Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, mau chóng. Tiểu Lâm, ha ha, không hù được ngươi đi. Đừng lo lắng, ta rất khỏe, tốt vô cùng. Hơn nữa ta thật phải cảm tạ ngươi giới thiệu như thế một cái tốt trà lạnh cho ta. Hồi lâu lão nhân nhẹ nhàng sờ khóe mắt nước mắt, cười đối với hộ lý nhân viên nói rằng, nụ cười này khuôn mặt nhăn nheo liền càng rõ ràng, nhưng lại tựa hồ như tản ra dung quang. Thật sự, thủ trưởng muốn là ưa thích, lần sau ta lại cho ngài làm nóng một chén. Tiểu Lâm thấy thế treo một trái tim lúc này mới để xuống. Một mặt vui mừng nói, đó là nhất định phải, hiện tại ta muốn gọi điện thoại. Lão nhân cười nói, Tiểu Lâm nghe nói lão nhân muốn gọi điện thoại, vội vàng đem điện thoại đưa cho hắn. Lão nhân một bên tiếp nhận một điện thoại, một bên hỏi Tiểu Lâm, ngươi nói này trà lạnh tên gọi là gì? Nhìn lại dài, này trà lạnh gọi Thanh Hòa trà lạnh, là tỉnh Giang Nam sản xuất. Tiểu Lâm trả lời, trong mắt nổi lên vẻ nghi hoặc, lão thủ trưởng xưa nay quan tâm là quốc gia đại sự, rất ít sẽ hỏi đến loại chuyện này. Thanh Hòa trà lạnh, tỉnh Giang Nam, tốt đẹp. Lão nhân gật gù, sau đó bấm một số điện thoại. Điện thoại một nhóm thông, bên trong lập tức truyền lệnh một đạo nghiêm nghị thanh âm trầm ổn. Cho ta một phần tỉnh Giang Nam sườn trà lạnh Thanh Hòa tư liệu. Lão nhân rất đơn giản mà hạ lệnh, nói, Tiểu Lâm biết lão nhân rất ít biết gọi điện thoại. Một khi gọi điện thoại không có chỗ nào mà không phải là đại sự. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới lần này gọi điện thoại dĩ nhiên là muốn sườn trà lạnh Thanh Hòa tư liệu, không khỏi giật mình suýt chút nữa con người đều phải rơi xuống. Gọi cú điện thoại này sau khi, lão nhân lại cho ở lại kinh thành con gái gọi điện thoại, làm cho nàng trở về một chuyến, hai điện thoại một trước một sau theo sát mà đánh ra. Kết quả ngược lại là tỉnh Giang Nam Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống tư liệu tới trước trong tay. Ông lão, con gái của hắn mới sau đó chạy tới sân vuông. Lão nhân nguyên bản có ba con trai hai con gái, chỉ là có một trai một gái chết vào chiến loạn niên đại. Bây giờ chỉ còn dư lại hai con trai một con gái. Hai đứa con trai đều ở ngoại địa, một cái chủ chánh nhất phương quan viên địa phương, một cái nào đó tập đoàn quân quân trưởng, còn có một cái con gái nhưng là ở trung tâm được nhậm chức. Ở trung tâm được nhậm chức con gái là trong nhà lão yêu, tên là Phùng Gia Huệ, là một vị ăn mặc hợp thể thận trọng, trong tướng diện khá mang có mấy phần uy nghiêm bốn mươi mấy tuổi trung niên nữ tử. Ba, ngài đột nhiên gọi ta trở về có chuyện gì gấp sao? Về đến nhà, thấy lão nhân cẩn thận mà ngồi trên xe lăn nhìn tư liệu, Phùng Gia Huệ không khỏi ám thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt mang theo nghi hoặc mà hỏi, ở tại bọn hắn gia đình như vậy, tại người bình thường xem ra rất tầm thường thành viên gia đình điện thoại của. Rất nhiều lúc thường thường đều đại diện cho đặc thù trọng đại ý nghĩa. Ngươi xem một chút cái này, lão nhân đem tài liệu trong tay đưa cho Phùng Gia Huệ. Phùng Gia Huệ giơ trong tay lên tư liệu nhìn một chút. Thấy là tỉnh Giang Nam Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống tư liệu. Trên mặt vẻ nghi hoặc không khỏi càng nồng. Nói, ba, ngươi làm sao đột nhiên quan tâm tới một nhà tiểu xí nghiệp? Phùng Gia Huệ thân là trung tâm được lãnh đạo, không biết tiếp xúc qua bao nhiêu xí nghiệp lớn công ty lớn. Trong đó cũng không thiếu thế giới 500 cường công ty. Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống gần nhất mặc dù so sánh lại so sánh náo nhiệt, nhưng ở trong mắt nàng vẫn có điều chỉ là địa phương trên một nhà tiểu xí nghiệp. Liền nàng đều cho rằng chỉ là một nhà tiểu xí nghiệp. Có thể tưởng tượng được, ở nàng vị này đã từng quát tháo thế giới phong vân trong mắt phụ thân lại đáng là gì. Có thể lại cứ cha nàng vội vàng đem nàng gọi trở về, dĩ nhiên là cho nàng nhìn như thế một nhà tiểu xí nghiệp tư liệu. vậy làm sao có thể không để cho nàng cảm thấy nghi hoặc? Đây không phải là một nhà tiểu xí nghiệp, mà là một nhà rất đặc thù xí nghiệp. Lão nhân cười nói, có đặc thù gì? Không phải là phát triển được có chút nhanh sao? Nha, đúng là có một cổ đông thật có ý tứ. Nhà này nhà máy thành lập thời gian, hắn còn chưa tới 17 tuổi. Có điều cái này cũng không cái gì nha. Trong kinh thành thiếu niên như vậy người cũng không ít đây. Phùng Gia Huệ nghe vậy lại nhìn kỹ. Một hồi, vẫn là không nhìn ra có cái gì đặc biệt. Muốn nói duy nhất đặc biệt, cũng chính là Cát Đông Húc cái này cổ đông niên kỷ lệch nhỏ hơn một chút. Có điều thời đại này cũng không thiếu con nhà giàu. Con ông cháu cha, dựa vào nhà tiền tài quyền thế, tuổi còn trẻ làm ra chút sự nghiệp đến cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Coi như không phải con nhà giàu, con ông cháu cha, nước Hoa lớn như vậy, ra như thế mấy cái thương mại kỳ tài cũng không phải bao nhiêu ly kỳ sự tình. Đến rồi Phùng Gia Huệ tầng thứ này nhân vật, đều là từ chỗ cao nhìn xuống. Rất nhiều ở thường trong mắt người rất kinh diễm nhân vật. Đến rồi nàng tầng thứ này đã thấy rất nhiều, ngược lại sẽ không cảm thấy quá hiếm thấy. Quên đi, cho ngươi xem ngươi cũng nhìn không ra thành tựu đến. Còn nhớ ba trước đây nhắc qua với ngươi một vị ân nhân cứu mạng sao? Lão nhân hỏi, đương nhiên nhớ, hắn còn truyền cho ngươi suy nghĩ cùng thổ nạp hơi thở phương pháp đây. Phùng Gia Huệ trả lời, tư duy kịp chút theo không kịp cha hắn nhảy lên, lấy trước kia vị ân nhân sống quá một loại trà lạnh cho ta hút. Chính là cái này thanh hòa trà lạnh mùi vị. Lão nhân nói, a, đó chính là nói, này thanh hòa trà lạnh rất có thể là ba ngài ân nhân cứu mạng hậu nhân làm. Phùng Gia Huệ có thể ngồi trên trung tâm được lãnh đạo vị trí. Tự nhiên không thể dựa vào là vẻn vẹn chỉ là bậc cha chú quan hệ. Chính mình vẫn là vô cùng thông minh có năng lực. Lão nhân vừa nói như thế, nàng liền lập tức phản ứng lại. Không sai, không thể gặp lại ân nhân một mặt. Báo đáp một, hai, vẫn là vi phụ trong lòng tiếc nuối. Cũng may trời thấy, cuối cùng cũng coi như đang vi phụ còn không có nhắm mắt trước cho manh mối. Coi như không thể báo đáp lão nhân ra người, có thể gặp hắn một chút hậu nhân tán gẫu tỏ tâm ý cũng là tốt a. Lão nhân sầu não đạo, tâm tình này đồng thời phục, lại không khỏi bắt đầu ho khan. Ba ngài đừng kích động, đã có manh mối, đem người gọi tới hỏi một chút cũng đã biết. Phùng Gia Huệ thấy thế vội vàng đứng dậy nhẹ nhàng hỗ trợ đánh lão nhân sau lưng. Trấn An nói, nếu như là ân nhân đời sau, ngược lại không tốt mất lễ nghi, vốn phải là ta tự mình đi, nhưng ta bây giờ tình trạng cơ thể, còn có thân phận cũng không thích hợp đi lại, vì lẽ đó cần ngươi đi một chuyến, đem vị này Đường Giật Viễn cho mời tới kinh thành. Lão nhân nói, hiển nhiên lấy lão nhân tầm nhìn, lần này đều nhìn lầm. Cho rằng Đường Giật Viễn vị này trung y giáo sư là hắn ân nhân đời sau, mà không nghĩ tới là Cát Đông Húc. Cái này cũng là nhân chi thường tình. Dù sao Đường Giật Viễn bất kể là tuổi vẫn là thân phận, đều càng giống như là người kia hậu nhân. Một vị trung y giáo sư tự nhiên còn không có tư cách kinh động một vị trung tâm được lãnh đạo phó quốc cấp người lãnh đạo tử nữ tự mình đi nghênh tiếp. Có điều phụ thân nếu đã mở miệng, hơn nữa lại rất có thể là cha nàng ân nhân đời sau. Phùng Gia Huệ cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì. Nói rằng, tốt lắm, ta đem công tác thông báo một chút. Ngày hôm nay liền bay đi Lâm Châu thành phố. Hừm, mau chóng, lão nhân gật gật đầu nói, trong mắt lộ ra ánh mắt mong chờ. Mặc dù chỉ là thật đơn giản, mau chóng, hai chữ. Nhưng đến rồi lão nhân hôm nay thân phận và địa vị, còn có bây giờ tuổi, coi như rất nhiều quốc gia đại sự hắn đều có thể bình tĩnh đối mặt. Sẽ không dễ dàng nói ra, mau chóng, hai chữ này. Nhưng ngày hôm nay lại nói, vì lẽ đó cái này hai chữ phân lượng tuyệt đối không phải bình thường. Coi như Phùng Gia Huệ là con gái của hắn, cũng không dám có nửa điểm thất lễ. Vội vàng nói, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ sắp xếp. Nói xong, Phùng Gia Huệ liền vội vã ly khai sân vuông. Ở trên đường liền cho thư ký gọi điện thoại, làm cho nàng đặt hàng hảo gần nhất một tốp đi Lâm Châu thành phố vé máy bay. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.